Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Nguyễn Chi hạ xuống tầng. Lúc đi qua phòng bếp, thấy Tư Gia Thành ánh mắt mong chờ ngồi trước bàn ăn. Cũng không động đũa, cậu ta thấy Nguyễn Chi hạ trở lại. Liền hỏi cô, anh họ thế nào rồi? Khỏe rồi, chị đem cơm cho anh ấy. Cậu ăn trước đi. Nguyễn Chi Hạ nói xong liền vào thẳng phòng bếp. Nguyễn Chi Hạ xới cơm nước xong, vừa mới bưng khay từ trong bếp đi ra, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn ngồi trước bàn ăn. Nghe động tĩnh, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua khay trong tay, nói, anh xuống rồi. Ừ, Tư Mộ Hàn thản nhiên lên tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn. Nguyễn Chi Hạ để khay trong tay lại, ngồi xuống bên cạnh Tư Mộ Hàn. Cô len lén liếc nhìn Tư Mộ Hàn, phát hiện sắc mặt anh vẫn như thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bất thường, đặc biệt yên lặng. Trong suốt quá trình ăn cơm, Tư Mộ Hàn chưa từng nói một câu. Sau khi ăn xong, anh lại đứng dậy lên tầng về phòng làm việc. Nguyễn Chi Hạ không đi quấy rối anh mà trực tiếp về phòng ngủ. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn không trở về. Nguyễn Chi Hạ mơ mơ màng màng ngủ. Nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cô theo bản năng đưa tay đưa về chỗ bên cạnh sờ sờ. Lại phát hiện bên cạnh trống không. Tư Mộ Hàn vẫn ở phòng làm việc. Cô ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn giờ một chút. Phát hiện đã 1 giờ. Nguyễn Chi Hạ khoác cái áo, đứng dậy đi đến phòng làm việc của Tư Mộ Hàn. Cửa phòng làm việc không khóa. Cô đẩy cửa đi vào, lại ngửi thấy một mùi thuốc lá rất nồng. Trong phòng làm việc không mở đèn, trong bóng tối căn phòng, cô thấy một đốm lửa. Tư Mộ Hàn đang hút thuốc lá. Nguyễn Chi Hạ không mở đèn, trong bóng tối lần mò, rón rén đi tới. Trong bóng tối hai người đều không nhìn thấy mặt của hai bên, nhưng có thể cảm giác được hơi thở của nhau. Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống bên cạnh anh. Mùi thuốc lá sộc khiến cô ho nhẹ một tiếng. Đốm lửa kia hơi lóe lên một cái, sau đó liền tắt. Trong bóng tối, giọng Tư Mộ Hàn mịt mù trầm xuống giống như ma quỷ. Em đến đây làm gì? Đến thăm anh một chút. Giọng Nguyễn Chi Hạ nhẹ nhàng, lần mò cầm tay anh. Từ trước đến nay tay anh luôn ấm, lúc này lại lạnh ngắt đến mức dọa người. Nguyễn Chi Hạ cầm tay anh, lấy tay mình sưởi ấm cho anh một chút. Nhưng rất nhanh, Tư Mộ Hàn liền rút tay mình ra. Một lát sau, giọng anh lại vang lên lần nữa. Chính trong công xương bỏ hoang đó, bọn họ đã dùng anh để uy hiếp bà ấy. Nguyễn Chi Hạ biết, bà ấy là chỉ mẹ của Tư Mộ Hàn. Nói rất đơn giản, nhưng lại giải thích tất cả. Mặc dù phản ứng của Tư Mộ Hàn trước đó cũng đã nói rõ chuyện này có thể là sự thật, nhưng đến khi nghe Tư Mộ Hàn thừa nhận, Nguyễn Chi Hạ vẫn cảm thấy khiếp sợ. Cách chương.